Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 47, Nhiếp hồn quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, nơi này, Harry tìm không bao lâu, John liền từ một cái cách gian dò ra đầu đối hắn phất phất tay. Tới, nhưng là nói nhỏ chút, hắn ở cửa hướng bên trong một lóng tay. Có một cái giáo thụ đâu, ngủ rồi, hẳn là hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư. Harry gật gật đầu, đi vào đi ngồi ở cái kia dựa cửa sổ ngủ say nam nhân bên người. R.G. Lupin giáo thụ, Hermione nhỏ giọng nói cho Harry, cũng đem trên kệ để hành lý cái dương chỉ cho hắn xem. Hắn xác thật ngủ rồi sao? Harry đồng dạng nhỏ giọng hồi phục, hẳn là, Hermione đánh giá một chút, làm sao vậy, ta có một số việc muốn nói cho các ngươi. Harry đứng lên đóng lại hoạt môn, đem đời trước lúc này hẳn là biết đến về Sirius Black sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Hắn là tới tìm ngươi. Hermione dùng đôi tay bưng kín miệng. Thiên A, Harry, ngươi biết này ý nghĩa. Nguy hiểm, ta rõ ràng. Harry không sao cả mà nói. Ta sẽ cẩn thận, được chứ? Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Một cái muốn gờ yêu ta ếch chết ngươi kẻ điên. John phát ra run, Harry, này thật đúng là. Muốn gờ yêu ta ếch chết ta người cũng không ngừng này một cái. Harry nói, yên tâm được chứ, bọn tiểu nhị. Ngẫm lại, Hogwarts hiệu trưởng là Dumbledore, ta ở trường học khẳng định sẽ không có việc gì. Hắn chuyển nhãn tình, thở dài. Đúng rồi, ta phải nói cho các ngươi cái này. Ta không thể đi Hogsmeade, ta không có được đến một cái cho phép biểu thượng ký tên. Hắn nhún vai, đối hiện tại tới nói có lẽ là cái tin tức tốt đúng hay không? Có lẽ đi, John khô cằn mà nói. Bảo đảm ngươi nhất định có thể ở Hogwarts. Đương nhiên là, Hermione nói, Harry, ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Harry không chút để ý mà cho bọn họ một cái bảo đảm, đẩy ra đề tài nói. Hảo, suy xét đến ta không thể đi, nói Hogsmeade đi. Ta tưởng các ngươi đã biết một ít tin tức có phải hay không? John cùng Hermione gật gật đầu, nói lên chính mình biết đến về Hogsmeade sự tình. Bên kia cách gian, Draco đối với hắn hai cái tiểu đồng bọn mặt ủ mày ê các ngươi cảm thấy Harry là có ý tứ gì? Hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, các ngươi xem ta. Ta biểu hiện đến khẳng định thực rõ ràng, đúng hay không? Chính là Harry thái độ, ta cảm thấy ngươi hẳn là trực tiếp nói cho hắn. Pansy nói, Draco, ngươi liền trực tiếp cho hắn một câu, không được sao? Thư ta nói thẳng, ngươi vì hắn làm sự không ít nhưng ta đánh đố Harry cũng chưa ý thức được ngươi ở truy hắn. Nhưng hắn hôm nay hồi hôn ta. Draco vuốt chính mình cái chán nói, tuy rằng chỉ là cái cáo biệt hôn, nhưng là ân. Hắn nói còn ngượng ngùng lên. Hắn lần đầu tiên hồi hôn ta ai? Ngươi hôn qua hắn rất nhiều lần sao? Blaze nhạy bén mà bắt được vấn đề mấu chốt. Cũng không có rất nhiều lần đi. Draco đếm trên đầu ngón tay số. Hắn biết đến cũng liền hai lần. Dừng một chút hắn lại bổ sung đến. Ngạch hẳn là còn có một lần, nhưng cái kia. Ta chỉ chạm vào tóc của hắn, hẳn là không thể xem như một cái hôn đi. Ta chú ý tới ngươi chỉ duỗi một bàn tay ra tới số. Blaze hận sắt không thành thép mà thở dài. Draco, ngươi liền không thể đơn giản mà cho hắn một câu. Ta yêu ngươi, sao, này dù sao cũng là đơn giản nhất, nhất trắng ra cũng lập thâm tình nhất thổ lộ. Draco co quắp mà liếm liếm môi. Ta, cái này à, hắn thở dài. Ta cũng muốn, nhưng là, quá đường đột đi, nếu chỉ là nhằm vào trọng sinh này đoạn thời gian, một câu. Ta yêu ngươi, đương nhiên thuận lợi thành chương, nhưng là nên như thế nào quên sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là Draco Malfoy ở thật dài thời gian luôn cùng Harry Potter đối nghịch thậm chí là lựa chọn hai phe đối lập nhau. Draco rất rõ ràng, hắn đời này có thể cùng Harry chung sống hòa bình là lấy trọng sinh phúc cái này chỉ thuộc về hai người chung điểm, là bọn họ có thể hòa bình ở chung tiến tới phát triển hữu nghị mấu chốt. Mà ma bình góc cạnh tiêu trừ kỳ thấy, làm hai người nắm lấy tay chiến tranh cùng với đã từng dài dòng rằng co, đây là Draco lúc này nhớ tới, sẽ thập phần cảm tạ sự tình. Chiến tranh đối với Draco tới nói, ma đi thuần huyết cao cao tại thượng kiêu ngạo, ma đi hắn đối với phi thuần huyết thành kiến, làm hắn có thể lý giải Harry quan niệm. Mà dài dòng rằng co, vô số lần mà tìm kiếm đối phương sai lầm cùng đau chân tới bảo đảm chính mình có thể chọc chúng đối phương khó nhất lấy chịu đựng địa phương, làm Draco đối Harry có tương đương hiểu biết. Này đó là hắn dựa vào cũng là bọn họ chi gian cách trở. Những cái đó quá vãng bén nhọn va chạm, những cái đó thiết thực tạo thành thương tổn, những cái đó máu tươi đầm đìa quá vãng, như thế nào là hiện tại ngắn ngủn 2 năm hữu hảo là có thể che giấu, lại như thế nào có thể chỉ là đưa ra một câu. Ta yêu ngươi, Ray câu không nói, Panji cùng Blay cảm giác được hắn lúc này cảm xúc trầm trọng, không biết như thế nào mở miệng, liền cũng đi theo trầm mặc. Đột nhiên, một loại mỏng manh, như có như không huýt sáo tiếng vang lên. Trầm mặc bị đánh vỡ, ba người mờ mịt mà tìm kiếm lên. Là Harry cái dương, một lát sau, Ray câu phản ứng lại đây, đứng lên đi đủ hành lý giá. Ta nhớ rõ hắn để qua trong dương có một cái khuy kính. Đúng rồi, kêu Crabber cùng Goy trở về, ta đợi chút muốn đi tìm. Ai ra, xe đột nhiên ngừng lại, Draco vội vàng đỡ lấy Harry cái dương để ngừa nó rơi xuống. Đèn tắt hắc ám bao phủ cách gian, khuy kính nhỏ bé yếu ớt tiếng cảnh báo trong bóng đêm bén nhọn lên. Đã xảy ra cái gì? Panji đứng lên, rút ra ma trượng. Xem ngoài cửa sổ, có người ở, lên xe. Blay dán cửa sổ ra bên ngoài xem. Draco bỗng nhiên ý thức được là nhiếp hồn quái tới. Làm Crabber cùng Goy hiện tại liền tiến vào, hắn hô một tiếng, bởi vì không hiểu luyến ái mà bị đuổi ra cách gian, Crabber cùng Goy lập tức tễ tiến vào. Đã xảy ra cái gì? Crabber xoa xoa cánh tay hỏi, nhiệt độ hạ xuống, phi thường lạnh, có thể là bởi vì trời mưa đi. Goy phụ họa, xoay người chuẩn bị khóa cửa, xe khẳng định là hỏng rồi. Hắn động tác bỗng cứng lại, một cái khoác áo choàng ra hòa từ ngoài cửa chậm rãi lướt qua cách gian, độ ấm càng thấp, nhiễm thủy pha lê thượng nhanh chóng mà kết một tầng băng. Đừng làm cho kia đồ vật tiến vào, Ray câu hô một tiếng đỡ lấy cái bàn, lỗ tai hắn hô hô rung động, có cái gì thanh âm từ sâu trong nội tâm thượng phiếm, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Ray câu, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Giota ết chết Dumbledore, hảo lãnh, nếu ngươi thất bại, ngươi biết ngươi cùng với ngươi cha mẹ sẽ mất đi cái gì? Máu sói mòn giống nhau rét lạnh, thần phong vô ảnh, hảo đau đớn, bén nhọn đối địch biến thành thực chất miệng vết thương. Harry Potter is dead, hảo khổ sở, hắn đã chết, Harry mất tích không ai tìm được hắn. Trong lòng khuyết thiếu một khối, Harry Potter, Draco, không thấy, Draco phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh tẩm ướt hắn quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn cứ đứng thẳng, một lần nữa ngắm nhìn trước mắt là bốn cái bằng hữu lo lắng mặt, làm hắn từ chết đuối giống nhau trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Ta làm sao vậy, ngươi đột nhiên liền bắt đầu phát ngốc, vẫn luôn thất thần. Nghe thấy Draco đáp lời, Panji nhẹ nhàng thở ra. Phát sinh cái gì, đó là cái quỷ gì đồ vật, nhiếp hồn quái, Draco gian nan mà nói, có thể kích khởi người sâu trong nội tâm tệ nhất đồ vật. Thấy, Blay có chút tò mò hỏi, bị Panji túm một phen. Nghe thấy, Draco chỉ chính mình lỗ tai, tiếp nhận Goy đưa qua khăn tay lau một phen mặt. Không phải cái gì, vui sướng đồ vật, hắn tạm dừng một chút, đột nhiên hỏi đến, nó đi đâu vậy, tiếp tục hướng bên kia đi rồi. Crabber chỉ một chút, nó không có lưu thật lâu, vừa ly khai bên này thùng xe, đèn liền một lần nữa sáng lên tới. Không xong, Draco lập tức từ Crabber cùng Goy trung gian bài trừ đi, chạy ra khỏi cách gian. Harry chán ghét cái này cảm giác. Rét lạnh xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đông lại hô hấp. Lỗ tai phảng phất có thủy ở rào, thân thể càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm. Sau đó hắn nghe thấy thét chói tai, nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy lạnh băng không có cảm tình mệnh lệnh. Harry biết kia đều là cái gì thanh âm, đó là chính mình trở thành cô nhi cái kia ban đêm mẫu thân thanh âm, là cướp đi Cedric sinh mệnh mệnh lệnh, là người chết, là tồn tại giả, là lưu tại trên thế giới cuối cùng một câu. Hắn dãy rủa, hàn ý càng ngày càng thịnh, hàn vụ quay chung quanh hắn bị vây quanh mà không thể nề hà. Harry, tỉnh vừa tỉnh, có người ở chụp đánh hắn mặt, Harry mở to mắt trên đỉnh đầu lóe sáng ánh đèn làm hắn không khỏe mà lại nhắm lại mắt. Cái gì, Harry hàm hồ hỏi, lại lần nữa mở to mắt thấy quỳ gối hắn chỗ ngồi bên John cùng Hermione cùng với bọn họ phía sau Neville cùng Lupin giáo thụ. Ngươi hôn mê bất tỉnh, một thanh âm ở hắn trên đầu mặt vang lên. Harry hơi ngửa đầu, ý thức được chính mình nằm ở Draco trên đùi. Người như thế nào, Malfoy tiên sinh nhìn đến nhiếp hồn quái, lo lắng người an nguy tìm lại đây. Lupin nói, đưa cho Harry một khối sô-cô-la, ăn xong cái này, Harry, sẽ làm ngươi hảo rất nhiều. Cảm ơn, Harry còn có chút hoảng thần, Draco thế hắn tiếp nhận uy đến bên miệng, làm hắn cắn một ngụm. Người cũng nên tới một khối, Malfoy tiên sinh. Lupin ý bảo đến, có lẽ Harry có thể phân ngươi một nửa. Ngươi làm sao vậy? Harry muốn ngồi dậy, nhưng là Draco đè lại bờ vai của hắn, hắn đành phải hàm chứa sô-cô-la mơ mơ hồ hồ mà tiếp tục hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị ảnh hưởng, nghe được một ít đồ vật. Draco trấn an mà chải vuốt tóc của hắn, cũng cắn một ngụm sô-cô-la. Không, ngươi nghiêm trọng, ngươi nghe được cái gì? Harry nhắm mắt lại, trả lời đến. Tiếng thét chói tai, Ron cùng Hermione mờ mịt mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Có khi xác thật sẽ như vậy, Lupin nói, bắt đầu rời đi cách gian. Hảo hảo nghỉ một chút đi, thỉnh tha thứ ta yêu cầu cùng tài xế nói chuyện. Lupin rời đi, Draco nhìn mờ mịt Ron cùng Hermione, muốn bọn họ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Đường Hermione nói đến Lupin ma trượng màu bạc đồ vật thời điểm, Draco rũ mắt nhìn Harry. Có thể phiền toái các ngươi đi tìm một chút Pansy bọn họ sao? Draco nói, ta đột nhiên chạy ra, bọn họ khả năng ở tìm ta. Hermione cùng Ron đều gật gật đầu, người trước ôm lấy góc Ginny cùng Ron cùng nhau an ủi nàng đi ra ngoài. Ta cũng đi hỗ trợ đi, Neville nói, đối bọn họ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Xin lỗi muốn các ngươi đều rời đi, Harry xin lỗi mà nói. Hermione dặn dò quá cái này, Neville không để bụng mà nói. Nàng nói các ngươi khả năng yêu cầu rất nhiều đơn độc ở chung thời gian. Có lẽ chính là hiện tại đi. Nói xong, Neville rời đi cách gian còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Draco cùng Harry cùng nhau đối với đóng lại môn chớp chớp mắt. Ngươi nói bọn họ là có ý tứ gì? Harry hỏi, ta như thế nào biết? Trong lòng có cái suy đoán Draco trang hồ đồ. Hảo đi trước không nói cái này. Làm ta lên, Draco. Harry lại một lần ý đồ ngồi dậy, Draco cũng lại lần nữa để lại hắn. Nằm là được, Draco không dung cự tuyệt mà nói. Ngươi muốn nói gì, ngươi nghe được cái gì? Harry bất đắc dĩ, đành phải hỏi như vậy. Draco xoa xoa thái dương. Rất nhiều, hắn thấp giọng nói, đều không phải vui sướng sự tình, Voldemort mệnh lệnh cùng uy hiếp. Nguyên lai như vậy khủng bố sao? Harry cho hắn một cái mỏi mệt ánh mắt ngay sau đó nhắm mắt lại nói. Xác thật thực lệnh người không thoải mái. Ta lại nghe được ta mẫu thân thanh âm. Draco trấn an mà khải tóc của hắn. Sau đó còn có mặt khác. Ta nội dung ở đổi mới đâu. Nhất định so với ta khủng bố. Draco nói nhỏ, ngươi lại té xỉu. Có lẽ đi. Harry cười khổ cảm giác được chính mình cái trán bị cái gì mềm mại đồ vật đụng vào một chút. Hắn tưởng trợn mắt lại bị bưng kín đôi mắt. Draco, chỉ là một cái hôn, dùng để trấn an ngươi. Draco nói. Không có gì đẹp, hảo đi, Harry có chút không rõ ràng lắm Draco dụng ý, đành phải tiếp tục nói đến. Chờ hạ ta phải đi tìm Ginny, nhiếp hồn quái ảnh hưởng khẳng định làm nàng nhớ tới mật thất sự tình. Chỉ sợ ngươi không thể đi, Draco nói, ta nhìn đến Lupin giáo thụ viết thư cấp Pomfrey phu nhân. Nga đối ta đã quên cái này, Harry thở dài, vậy quay đầu lại, ta sẽ đi thế ngươi cùng nàng nói chuyện. Draco nói, yên tâm sao, Harry có chút kinh ngạc, hắn lông mi ở Draco lòng bàn tay quét động trong lòng có chút phát đổ. Đương nhiên, vậy làm ơn ngươi. Cuối cùng hắn nói, chúng ta hẳn là mau tới rồi đi, còn không tính toán buông tha ta đôi mắt sao. Không tính toán, Draco nhẹ nhàng cười quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bị nước mưa mơ hồ bóng đêm. Ngươi khỏe không, Harry mẫn cảm mà nhẹ giọng hỏi, ta cảm thấy ngươi không tốt lắm, ngươi tương đối không tốt. Draco nói, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, hắn màu xám nhạt trong ánh mắt đựng đầy chút âm u ký ức mang đến đau xót cùng khổ sở ở trước mắt Harry không thoải mái tình huống chung, Draco thật sự không nghĩ cho hắn biết. Cho nên hắn che lại Harry đôi mắt tuy rằng nhiếp hồn quái mang đến rét lạnh nhưng hắn lòng bàn tay còn tình ấm áp cách trương.